Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa vị Hồ Thành Văn vốn đang lung lay, giờ đây vì mọi chuyện bại lộ mà hoàn toàn sụp đổ. Ông ta không chỉ bị cách chức mà còn bị lôi ra những vụ án TSMNS. Lập bè phái từ trước, rồi bị áp giải về Trường An để chờ xét xử. Vị trí thứ sử Kế Hưu lập tức bỏ trống, dù chỉ là một tỉnh biên giới. Kế Châu lại là trung tâm giao thương sầm uất, dân cư sinh sống đông đúc, khiến chức quan này trở thành miếng mồi béo bở mà nhiều người thèm khát. Trong khi việc bổ nhiệm thứ sử Kế Châu còn chưa ngã ngũ, chiếu chỉ thăng chức của Tạ Ngọc đã được ban xuống trước từ tổng tứ phẩm quận thủ, hắn đã thăng liền 2 cấp. Thẩm Xuân đếm trên đầu ngón tay, 3 với 4 còn kém một bậc, nàng nhớ Tạ Ngọc trước đó là chính tam phẩm, vừa mừng vừa lo. Chàng có phải sắp được thăng lại làm kinh triệu phủ doãn rồi không? Nàng cảm thấy có chút áy náy về việc Tạ Ngọc bị giáng chức nên luôn mong mỏi chàng có thể sớm trở lại vị trí cũ. Nghe lời nàng nói, Tạ Ngọc biết ngay nàng là người ngoài ngành. Hắn đưa tay xoa nhẹ mũi nàng, cười trêu nói, nàng nghĩ gì thế? Trước đây, Tạ Ngọc từng nghĩ thê tử chỉ cần an phận ở nhà, lo việc bếp núc là đủ, tránh việc biết quá nhiều mà sinh thị phi. Hắn cũng rất ít khi bàn chuyện chính sự với Thẩm Xuân, đến nỗi hai người đã cưới nhau hơn nửa năm mà nàng vẫn chưa hiểu rõ về các chức quan cơ bản. Hắn thở dài một tiếng, cảm thấy mình cần xem xét lại, rồi mới tỉ mỉ giải thích cho nàng. Quận thủ là quan địa phương, vốn dĩ thấp hơn một bậc so với quan viên trung tâm. Huống hồ ta chỉ là tổng tứ phẩm, đương nhiên không thể sánh với chính tam phẩm quan đại thần ở kinh thành. Thấy Thẩm Xuân vẫn vẻ mặt ngây thơ, hắn không chút thiếu kiên nhẫn, ôn tồn nói. Việc có được thăng chức hay không, ngoài việc xem xét thành tích và phẩm hàm của bản thân, còn phải xem có vị trí trống hay không. Kinh triệu doãn là chức quan nắm quyền thực sự tại kinh triệu phủ. Khi ta bị giáng chức, đã có người khác lấp vào vị trí đó rồi, nên ta không thể quay lại được nữa. Thẩm Xuân lúc này mới hiểu ra, có chút hụt hẫng nói. À, vậy là chàng còn xa mới được làm lại kinh triệu phủ doãn sao? Thấy nàng lập tức ỉu xìu, Tạ Ngọc liền an ủi. Ta bây giờ mới hơn 20 tuổi, ra bên ngoài lịch luyện thêm vài năm cũng tốt. Không cần vội vã chạy theo danh lợi làm gì. Hắn lại nói, quận thủ cũng là một chức trưởng quan có thực quyền. Lần này ta được thăng vượt cấp lên tổng tứ phẩm đã có thể coi là thần tốc rồi. Nếu không phải một số quan viên cấp trên mắc bệnh dịch mà chết, vị trí quận thủ này cũng chưa chắc đã đến lượt ta đâu. Lời này quả thật là tình hình thực tế, bởi vì Hồ Thành Văn cố ý giấu giếm việc mình nhiễm dịch bệnh, dẫn đến nhiều quan viên tiếp xúc với ông ta cũng mắc bệnh. Mấy cấp trên trực tiếp của Tạ Ngọc đều đã không qua khỏi, triều đình thực sự thiếu người nên mới đề bạt hắn làm quận thủ. Đương nhiên, khi hắn thăng lên chức vị cao như vậy, trách nhiệm đi kèm cũng càng lớn. Tình hình dịch bệnh ở Kế Châu lúc này hoàn toàn do hắn tiếp quản, xung quanh càng xuất hiện thêm nhiều điều nguy hiểm. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Xuân cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Nửa tháng trước, Tạ Ngọc đã gửi thư về nhà báo tin, để người nhà sớm chuẩn bị ứng phó. Ngay khi chiếu chỉ thăng chức của Tạ Ngọc vừa được ban xuống, trưởng công chúa đã phái người đến. Thẩm Xuân tròn mắt nhìn hơn chục người đang đứng bên ngoài sân. Sao lại đông người thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn đầu là một nữ quản sự rất được tin dùng trong phủ quốc công. Bà còn dẫn theo gần 20 gia phó khác. Thẩm Xuân thường xuyên liên hệ với những người này khi còn ở Tạ phủ, nên vừa nhìn đã nhận ra. Liễu quản sự nghiêm chỉnh hành lễ, 10 phần khiêm tốn đáp lời. Bẩm phu nhân, bây giờ tiểu công gia là quan lớn ở địa phương, đương nhiên không thể tự mình làm mọi việc như trước mà trở thành trò cười cho người khác. Chẳng lẽ đường đường là một đại quan tứ phẩm lại phải tự mình gánh nước, chẻ củi, giặt quần áo, nấu cơm sao? Trưởng công chúa nói, những quy củ cần có đều phải được thiết lập. Phu nhân cứ yên tâm, chúng ta đều là những người tiểu công gia đã quen dùng từ trước, nhất định sẽ hầu hạ tiểu công gia và phu nhân chu đáo. Trước đây, Tạ Ngọc chỉ là một quan nhỏ, lại bị giáng chức nên đương nhiên không thể phô trương. Nhưng giờ hắn đã là một quan viên có thực quyền, không thể như trước tự mình lo liệu việc nhà hay bưng trà rót nước, thậm chí không có cả người hầu hạ. Không phải hắn ham hưởng thụ hay không chịu được khổ, mà là thân phận nào thì làm việc đó. Nếu hắn vẫn sống trong căn nhà nghèo nàn như trước, khó tránh khỏi bị người đời giễu cợt là giả vờ thanh liêm hoặc chỉ trích là không hiểu quy tắc. Trưởng công chúa đã suy nghĩ cực kỳ chu đáo cho con trai mình. Những hạ nhân bà phái đến đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, số lượng cũng không vượt quá quy định, hoàn toàn phù hợp với phẩm hàm hiện tại của hắn. Lời Liễu quản sự nói có lý có tình, nhưng Thẩm Xuân lại bản năng có chút bài xích, thậm chí vô thức tìm lý do từ chối. Cái này không tiện lắm thì phải. Khu nhà nhỏ này của chúng ta cũng không ở được nhiều người như vậy. Liễu quản sự mỉm cười. Phu nhân không cần lo lắng. Công chúa đương nhiên đã cho chúng ta mang theo tiền bạc, có thể mua một sân nhỏ thích hợp ở Kế Châu. Bà ấy lại thành khẩn nói. Tiểu công gia e rằng sẽ ở lại Kế Châu vài năm. Trưởng công chúa cố ý dặn dò, để tiểu công gia và phu nhân trang bị thêm một ít ruộng đất, cửa hàng, nếu không e rằng không đủ duy trì chi tiêu hàng ngày. Chuyện tiền bạc phu nhân không cần bận tâm, ngày mai nô tỳ sẽ giao bản kê khai cho phu nhân xem qua. Trong lòng Thẩm Xuân bỗng nhiên dấy lên một nỗi bất an khó hiểu. Nàng thậm chí không biết nỗi bất an này đến từ đâu. Có hạ nhân hầu hạ, có nhà lớn để ở, có ruộng đất, cửa hàng. Sau này không cần lo lắng về tiền bạc nữa, đây chẳng phải là điều tốt đẹp trời ban sao? Nàng có gì mà phải thấp thỏm, hơn nữa, tìm đâu ra một bà hiền từ như trưởng công chúa? Thẩm Xuân thầm nghĩ mình đúng là không biết tốt xấu. Nàng há miệng, vậy, cứ theo ý ngươi mà làm đi. Tạ Ngọc gần đây bận rộn đối phó với dịch bệnh, Thẩm Xuân cũng phải vội vã đến y quán cứu người, nên việc mua nhà, mua đất hoàn toàn giao cho Liễu quản sự phụ trách. Liễu quản sự nhanh chóng tìm được một căn nhà 4 gian, gần nha môn quan phủ. Bà ấy còn mua thêm một số ruộng tốt ngoài thành và vài cửa hàng trong phủ thành. Chưa đầy 5 ngày, bà ấy đã thu xếp xong nhà cửa, cung kính mời Tạ Ngọc và Thẩm Xuân dọn đến. Ngôi nhà này là tứ hợp viện, có thêm sân phía đông và tây, còn xây một tiểu viện nhỏ. Tạ Ngọc chỉ lướt qua, thấy không có gì vượt quá khuôn khổ nên cũng không bận tâm nữa. Ngược lại, Thẩm Xuân cảm thấy viện này hơi quá lớn, bí mật nói với Liễu quản sự. Sân nhỏ này có quá lớn không? Ta có ở nổi không? Liễu quản sự trấn an, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân cứ yên tâm, tòa nhà này tuyệt đối không vượt quá quy định. Đất đai ở Kế Châu rộng, giá đất rẻ, từ quan viên đến thường dân, chỗ ở đều không hề nhỏ. Nhiều quan viên có phẩm hàm thấp hơn tiểu công gia nhà ta mà ở những sân lớn hơn thế này nhiều. Thẩm Xuân liền không nói gì thêm, ngay trong ngày hai người liền dọn vào. Sáng hôm sau, khi Tạ Ngọc đi làm, Thẩm Xuân không cần phải thắp đèn tiễn hắn đi nữa. Khi nàng tỉnh dậy, thị nữ lập tức tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Ngay cả bữa sáng cũng được chuẩn bị sẵn từ trước, trong tiết trời tháng 3 giá rét, được ăn đồ nóng hổi quả thật làm người ta cảm thấy thư thái. Thẩm Xuân nhìn không được hưởng thụ một lát, nhìn lên chiếc đồng hồ nước. Phát hiện mình sắp muộn mất rồi. Nàng quên cả việc bên cạnh còn có thị nữ hầu hạ, trực tiếp nhảy bật dậy khỏi giường, vơ vội chiếc bánh hồ trên bàn rồi vội vã xông ra ngoài. Liễu quản sự đang định báo cáo sổ sách với nàng, thì bị sự hấp tấp của nàng làm cho giật mình. Chờ Thẩm Xuân đã chạy ra đến cửa, bà ấy mới vội vàng ở phía sau kêu lớn. Phu nhân có việc gì quan trọng sao? Chỉ cần nói với nô tỳ một tiếng cũng được. Một tiểu thư khuê các của danh gia vọng tộc, sao lại có thể không giữ quy củ đến vậy? Thẩm Xuân vừa chạy vừa đáp, không kịp rồi, ta phải đến y quán khám bệnh, hôm nay là đến phiên ta trực rồi. Mẹ ơi, cái nhà này rốt cuộc ai mua mà nàng chạy mãi không thấy đường ra, sắp lạc mất rồi. Nàng ở phía trước chạy như bay, Liễu quản sự cùng đám tỷ nữ phía sau chỉ còn biết đuổi theo. Hai tốp người vòng quanh hành lang tường đỏ, người trước người sau đuổi nhau. Tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Xuân không biết đường, nên Liễu quản sự mới chặn được nàng ở sân nhị tiến. Vốn là một người được trưởng công chúa tin cậy, Liễu quản sự chưa bao giờ mệt mỏi đến thế trong đời. Bà già này suýt ngã quỵ tại chỗ, vịn vào sườn, vừa xoa vừa thở hổn hển, một câu cũng không nói nên lời. Thẩm Xuân thuận tay vỗ lưng giúp bà ấy, khó hiểu hỏi. Liễu cô đuổi theo ta làm gì vậy? Liễu quản sự thở không ra hơi, đứt quãng nói, người bây giờ là phu nhân của quận thủ, lại là tông phụ của Tạ gia, sao có thể, khụ, sao có thể xuất đầu lộ diện đến y quán khám bệnh được ạ? Thẩm Xuân sững sờ, cảm giác khác lạ trong lòng lại dấy lên. Tuy nhiên, lúc này nàng khá kiên quyết. Hiện giờ là thời điểm then chốt nhất để chống dịch, làm sao ta có thể lúc này buông tay được? Nàng không đợi Liễu quản sự mở miệng, lại biểu lộ vẻ nghiêm túc nói. Hiện tại là Tạ Ngọc đang chủ trì công việc phòng dịch. Châu thị y quán của chúng ta là y quán lớn nhất trong vòng 50 dặm. Riêng ta một mình đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân. Nếu những người này có chuyện gì, Tạ Ngọc làm sao giải thích với cấp trên? Đây chẳng phải là hại chàng sao? Liễu quản sự tinh thông mọi công việc nội trợ nhưng lại hoàn toàn mù tịt về công vụ. Bà ấy nghe xong liền ngây người, cũng không dám ngăn cản nên chỉ đành nói. Vậy thì người ít nhất cũng mang theo vài hạ nhân đi theo hầu hạ. Nếu không, nô tỳ thực sự không yên tâm về sự an nguy của ngài. Bà ấy lập tức nói, người chờ một lát, nô tỳ sẽ sắp xếp ngay cho người. Liễu quản sự nhanh chóng sắp xếp mọi việc ổn thỏa, không chỉ chuẩn bị cho nàng một cỗ xe ngựa cao lớn, mà còn phái 4 tỷ nữ cùng 2 thuộc hạ đi theo hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không nói lời nào mà đỡ Thẩm Xuân lên xe ngựa. Một đoàn người đông đúc xuất hiện tại y quán, hiệu quả gây chấn động có thể tưởng tượng được. Ngay cả sư phụ và sư mẫu của nàng cũng giật mình không ít, huống chi là các bệnh nhân và các đại phu khác qua lại. Cả ngày hôm đó, Thẩm Xuân cảm thấy như có gai sau lưng, căn bản không thể chuyên tâm khám bệnh cho người ta. Chờ đến khi khám bệnh xong, Thẩm Xuân cũng như chạy trốn về nhà, lập tức nói với Liễu quản sự. Tạ Ngọc về rồi phải không? Ta vừa thấy ngựa của chàng ở hậu viện, ngươi đi gọi Tạ Ngọc đến đây cho ta. Không được. Cứ tiếp tục thế này thì không được rồi. Nếu cứ phải chịu đựng cái cảnh phô trương rườm rà này, nàng làm sao còn có thể khám bệnh, hỏi bệnh cho người ta nữa. Nàng phải thương lượng nghiêm túc với Tạ Ngọc, xem làm thế nào để bớt phô trương. Liễu quản sự trần trừ nói, tiểu công gia về thì đã về, nhưng đang nghị sự ở ngoại viện với người khác. Chúng ta không dám làm phiền, người có muốn chờ một lát không? Thẩm Xuân dừng lại, Liễu quản sự do dự một lát. Cuối cùng không kìm được, lại nhắc nhở. Phu nhân, người là thê tử, không nên gọi thẳng tục danh của tiểu công gia. Nếu để người ngoài nghe được, e rằng họ sẽ chê cười chúng ta. Thẩm Xuân cuối cùng cũng ý thức được nỗi bất an liên tiếp mấy ngày nay của mình rốt cuộc đến từ đâu. Tạ Ngọc vốn không phải cá trong chậu chim trong lồng, việc hắn khởi phục địa vị là chuyện sớm muộn. Cuộc sống xa hoa phú quý như thế này mới là điều hắn đã quen từ nhỏ. Hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại đỉnh cao quyền lực, tiếp tục làm vị tiểu công gia Kim Ngọc Mãn Đường, vị Tạ đại nhân vang danh thiên hạ. Việc hắn ở lại thôn quê cùng nàng dệt vải cày ruộng, chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng khoảng thời gian như vậy, lại trùng hợp là lúc nàng cảm thấy lạ lẫm và bị đè nén nhất. Nếu nàng có thể thích nghi, thì trước đây đã không hòa ly với hắn. Nói một cách ích kỷ, khoảng thời gian Tạ Ngọc ở lại thôn quê cùng nàng mới là quãng thời gian nàng cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên hắn. Thế nhưng, những tháng ngày nhàn nhã, hài lòng như vậy rốt cuộc sẽ không kéo dài mãi. Thời gian từng bước một quay trở lại như trước, liệu bọn họ có đi vào vết xe đổ không? Cách chương.